Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, đệ 1219 chương có thù tất báo tiểu nhân. Cảnh Vân Chiêu đã đem người hoàn toàn trói lại tới, mặc dù là lại đau, Thạch Nghi Kiều cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng mà bên ngoài mấy người vừa nghe. Lại là mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Mẹ, cứu ta. A, mụ mụ, thật sự đau quá. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cái này dã loại, ta nhất định phải giết ngươi. Đau quá a, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngoặc kép, một tiếng, không ngừng truyền tới. Bên ngoài Lý Thư Uyển vừa nghe đến nữ nhi như thế thê lương thanh âm, đau lòng đến cực điểm. Cố tình này phòng khám bệnh môn bị nhốt lại, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể đi theo lo lắng xuông. Nhưng một lát sau, thanh âm kia thế nhưng còn không có dừng lại. Không chỉ có như thế, giọng nói đều khàn khàn lên, thậm chí khóc kêu tình huống so vừa rồi còn muốn lợi hại. Này, ba mẹ, Kiều Kiều này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Còn không phải là chị cái ngứa bệnh sao? Vì cái gì liền như vậy? Chúng ta vào xem đi. Có phải hay không Cảnh Vân Chiêu nàng làm cái gì xong việc hại ta Kiều Kiều a? Lý Thư Uyển không yên tâm nói. Lý Văn Bá cũng đi theo đau đầu. Hắn y thuật còn lưu tại tuổi trẻ thời điểm trình độ, thậm chí còn có chút lùi lại, bằng không cụ không đến mức đến bây giờ chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Cảnh Vân Chiêu nha đầu này, chính là cái có thù tất báo tiểu nhân. Nói vậy lúc này hẳn là ở cố ý lăn lộn Kiều Kiều. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, người này nàng khẳng định sẽ trị. Hiện tại nếu là xông vào, kia bọn họ mới là thật sự thua. Ở bên ngoài chờ, Lý Văn Bá nói thẳng, tức khắc Lý Thư Uyển nước mắt đều hạ xuống, mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu trong tay lưỡi dao cũng không dừng lại, trị liệu này bệnh đích xác có nhẹ nhàng đơn giản phương pháp, bất quá này trên người đốm lại không phải như vậy hảo đi, liền tính uống thuốc, cũng đến 1-2 năm. Nhanh nhất phương pháp đó là cắt rớt, sau đó làm nó trường ra tân thịt tới. Tuy rằng tân thịt làn da có điều bất đồng, bất quá hóa trang cũng nhìn không ra tới. Này liền đau, biểu muội, ngươi có biết hay không chính mình nhiều năm như vậy hạnh phúc nhật tử là như thế nào tới? Cảnh Vân Chiêu một bên chị một bên quạnh quẽ tiếp tục nói. Ngươi nhất kính nể ông ngoại bất quá chính là cái đánh cắp nhà người khác tài ăn trộm mà thôi. Năm đó ta nãi nãi chiêu tế, chính hắn đưa tới cửa bảo đảm vĩnh viễn chung với Cảnh gia. Nhưng ta nãi nãi lại khó sinh mà chết. Cảnh thị nhất tộc chính là học y, giữ thai căn bản không phải vấn đề, cho nên căn bản không cần ta tự mình phản hồi năm đó nghiệp chứng, ta là có thể biết. Khẳng định là hắn động tay, chính mình thê tử đều có thể hạ thủ được. Căn bản là không có nhân tính đáng nói. Hơn nữa thê tử đã chết, nguyên bản hắn mặc dù lại cưới cũng nên chiếu cố hảo vợ trước hai tử. Thực hiện ước định làm ta phụ thân kế thừa Cảnh gia. Nhưng hắn làm cái gì? Thế nhưng làm ta phụ thân sửa họ Lý. Này còn chưa tính, Cảnh từ hai nhà vốn chính là bạn tri kỷ. Cha mẹ ta hai người nói là duyên trời tác hợp đều không quá. Mà ngươi ông ngoại lại không tiếc hết thảy đại giới đem người chia rẽ. Nếu không phải hắn năm đó được tin tức một hai phải đi huyện Hoa Ninh đem phụ thân mang về tới, ta mẫu thân sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ta phụ thân sẽ không bị buộc phế bỏ hai chân, cái xác không hồn như vậy nhiều năm. Mà ta cũng sẽ không chịu đựng đã từng cái loại này cực khổ. Cảnh Vân Chiêu nói, đột nhiên cười cười, ngươi hiện giờ hoa mỗi một phân tiền đều là cảnh gia. Các ngươi này một đám người cùng cảnh gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, lại bá chiếm cảnh gia đồ vật, có hay không cảm thấy thực đáng xấu hổ? Lúc này, Thạch Nghi Kiều chỉ cảm thấy đau đớn đến cực điểm, cả người đều phải điên rồi. Cố tình lúc này, Cảnh Vân Chiêu thanh âm từng câu từng chữ vào nàng nhĩ. Mặc dù nàng một chữ đều không muốn nghe, còn là nghe được rành mạch. Hết chương.